Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 186, hộp máu, góc truyện audio.com, edit, PTHU beta, Sakura từ sau khi mấy người Liên Mạn Nhi vào cửa, Liên lão gia tử là không có nói câu nào, hiện tại rốt cục đã có động tĩnh. Ngũ lang, Liên Thủ Tín kêu một tiếng, ngũ lang cùng tiểu thất buông tứ lang ra, đứng lên đi trở về bên cạnh người Liên Thủ Tín. Liên Diệp Nhi chính là lại đá tứ lang một cước, lúc này mới quay trở lại. Tứ lang nhếch mép cười, khóc lóc chít chít từ dưới đất bò lên. Mặt của hắn bị Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi cào cho hoàn toàn là vết thương, đã không thể thấy được. Liên Chi Nhi lớn tuổi, muốn tới nhưng phải cố kỵ vì tuổi cho nên không có động thủ. Trong lòng Liên Mạn Nhi nhớ được hết sức thay Liên Chi Nhi cào tứ lang thêm vài cái. Nàng chính là cố ý hướng trên mặt tứ lang cào đấy. Tứ lang mang theo khuôn mặt như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ bị người khác truy vấn nguyên nhân. Vậy sẽ rất thú vị đi. Tứ lang đã có tiền đồ, biết đem chúng ta đổi lấy tiền. Liên Mạn Nhi cũng không có chờ Liên lão gia tử lên tiếng, mà là chất vấn, đây là ai dạy hắn vậy? Không trách được tứ lang mặc dù sợ nàng, lúc ở cửa hàng điểm tâm sáng cũng là thái độ như vậy, là sau lưng nghe thấy được nói cái gì đi, nghĩ tới nàng muốn xui xẻo cho nên không phải sợ nàng. Sẽ là ai, rốt cuộc là nói cái gì? Lúc này Liên Mạn Nhi cũng không phải là nhất định muốn đem những thứ này ra truy cứu, bởi vì nàng rất khẳng định tình huống bây giờ, những sự tình kia là tuyệt đối sẽ không phát sinh được. Liên Thủ Nghĩa không phải là sớm về nhà để bố trí đấy sao, các nàng đánh tứ lang, nếu lấy vấn đề này, cũng đã làm rối loạn trình tự của đối phương, giành được vị trí chủ động hơn nữa biểu lộ thái độ các nàng sẽ không mặc người chém giết. Tứ lang lúc nào thì nói đem các cháu đổi lấy tiền, Mạn Nhi. Cháu gay gắt như thế làm gì? Hà thị thấy tứ lang bị đánh, người hai nhà lão tam cùng lão tứ bện thành một sợi dây thừng, ý nói hai nhà kết hợp bện thành dây thừng, Liên Thủ Nghĩa có chút phát khiếp, trong lòng nàng biết nhà mình đối lý. Cũng không dám nổi đoá, chỉ là giải thích, chúng ta đều nhìn thấy, nghe thấy được ngươi hồ đồ chối cãi không qua. Liên Diệp Nhi lớn tiếng nói, được, vẫn còn chưa có xong được. Trước mắt còn có đại sự muốn thương lượng, chuyện khác trước đặt qua một bên a. Mắt thấy tiếp tục nói tiếp bọn họ nhất định muốn ăn thịt Liên Thủ Nghĩa cưỡng từ đoạt lý nói. Hay là nói một chút làm thế nào để đem tiền gom góm được trả khoản nợ a. Liên Diệp Nhi còn muốn lên tiếng bị Liên Mạn Nhi dùng ánh mắt ngăn lại. Không sớm thì muộn phải nói đến sự kiện này. Vậy thì nghe một chút bọn họ là tính toán như thế nào a. Phụ thân có khỏe không, có muốn mời Lý Lang Trung tới xem một chút không? Liên Thủ Tín nhìn bộ dáng tiểu thụy của Liên lão gia tử ân cần mà hỏi thăm. Liên lão gia tử khoát tay áo, trên người của ta không có bệnh, nói xong câu đó, Liên lão gia tử liền trầm mặc. Hắn giờ phút này tâm tình rất phức tạp, là không đáng bị người ngoài nói ra ý, chỉ không muốn bị Lý Lang Trung biết được rồi nói thẳng tâm tình ý. Thất vọng, phẫn nộ, gấp gáp, đau lòng vân vân, một loạt cảm xúc đem lòng của hắn quấy trở thành một đoàn đai rối. Liên Thủ Nghĩa mang theo bạc trở về, hắn mừng khôn kể xiết chờ đến lúc biết được chỉ có 400 lượng, tim của hắn cơ hồ rơi vào trong đáy cốc. Liên Thủ Nghĩa nói cho hắn biết, Liên Thủ Nhân đã dốc hết, góc truyện audio.com, sức vì kiếm tiền cho nên mất cơ hồ tất cả y phục trên người chỉ mặc một kiện áo mỏng. Nhiễm phong hàn, nếu như là số lượng nhỏ, hắn khẽ cắn răng, không nói hai lời, sẽ đem tiền thu thập cho đủ. Nhưng là 800 lượng chính là lúc hắn giàu có nhất toàn bộ gia sản cộng lại cũng cầm không ra 800 lượng bạc. Mà thôi, gia sản hiện tại của hắn, ngay cả mang theo phòng ốc đều coi là tính chung một chỗ, chỉ có thể gom góp được số lẻ. Đối với lời nói của Liên Thủ Nghĩa, hắn cũng không phải là không có hoài nghi. Nhưng là hắn bắt ép trong lòng không muốn hoài nghi. 800 lượng bạc đối với hắn, đối với Liên gia có ý nghĩa như thế nào, hắn tin tưởng Liên Thủ Nhân đều hiểu rõ. Nếu như hiểu, rồi lại làm như vậy, là muốn làm gì? Không, không, không, Liên Thủ Nhân là con của hắn, hắn nhìn Liên Thủ Nhân lớn lên. Hai tử kia, hắn có khuyết điểm, nhưng là hắn không xấu. Liên Thủ Nhân nhất định là có sự bất đắc dĩ của hắn. Làm sao bây giờ, sự tình bị đẩy đến chỗ này rồi. Hắn là gia chủ trước mắt nợ nần muốn tới kỳ hạn, chỉ có thể đem sự tình này đều để ở một bên, vấn đề hàng đầu là phải tìm cách đem khoản nợ trả hết. Gia đình nông dân, trong tay ai có thể có bao nhiêu bạc. Coi như hắn bỏ đi tấm mặt mo này, đi chung quanh thu xếp cũng chỉ có thể mượn đến 100 lượng bạc. Bạc này không cần có lợi tức nhưng là thiếu nợ người ta nhân tình, mà lại vĩnh viễn vác ở trên người. Trong nhà có Liên Thủ Nghĩa nộp trở về 30 lượng bạc cộng thêm bạc vụn vụn vặt vặt, Chu thị còn có vài món đồ trang sức đeo tay, lại vội vàng đem chờ lương thực năm nay bán đi, lại đem gia sản đều quét dọn một lần, có thể bán là bán, có thể làm thì cũng đã làm, miễn cưỡng cũng có thể gom góp đủ 100 lượng bạc. Còn thiếu 600 lượng bạc, Liên lão gia từ tự nhủ. Tiếng nói của Liên lão gia từ tuy thấp, mọi người trong phòng vẫn còn nghe thấy. Mọi người đều biết, lúc này Liên lão gia từ tính toán có thể gom góp được ra bao nhiêu tiền. Để cho lão tư nghĩ biện pháp, Liên Thủ Nghĩa cuối cùng tìm được cơ hội nói chuyện, lão tứ vừa mua đất lại mở cửa hàng, tiền này đều kiếm được rất nhiều. Còn có những rượu nho kia ít nhất cũng bán được 200 lượng bạc a. 600 lượng, để cho lão tứ gắng sức liền lấy ra được rồi. Lão tứ, để trông phụ mẫu buồn thành cái dạng này, để sẽ không luyến tiếc bạc a. Liên Thủ Nghĩa nhìn Liên Thủ Tín, Liên Thủ Tín nắm chặt lại nắm đấm, đè nén ý nghĩa đi lên đem Liên Thủ Nghĩa vọng động đánh một bữa. Nhị ca ca ghi chép tính toán thế nào, có thể tính ra nhà ta có 600 lượng bạc. Lão tứ, bây giờ đệ không lừa được người khác đâu. Liên Thủ Nghĩa vui vẻ, đệ ở Triệu Gia thôn mua 30 mẫu đất kia có 100 lượng a, bán rượu nho lại có 200 lượng, tính tổng cộng là 300 lượng rồi. Đệ lại mở cửa hàng, những ngày này ăn gạo trắng, vẻ vang đưa tới tặng cho phụ mẫu ăn không ít, trong tay đệ hiện tại không có 300 lượng bạc, ai tin a. Nhị ca ca là muốn bức tử ta a. Liên Thủ Tín giận dữ nhìn Liên Thủ Nghĩa, nếu đệ có thể lấy ra số tiền này, ta còn. Cha cha đừng nghe nhị bá nói. Liên Mạn Nhi không cho Liên Thủ Tín nói thêm gì đi nữa, nhị bá, đừng nói chúng cháu không có nhiều tiền như vậy, nếu là có cũng không tới phiên chúng cháu. Bá muốn chúng cháu bán nhà cửa, bán đấy, thế còn cái phòng ở của đại bá chiếm cái phòng ở trên thị. Góc truyện audio.com, trấn kia thì sao, nói đến cái nhà ở trấn trên, nhị lang vẫn cúi đầu ngẩng đầu lên. Hà thị bận rộn hướng về phía hắn đưa ra cái ánh mắt sai bảo, nhị lang có chút không cam lòng vặn vẹo hiện ra trên mặt. Liên lão nhị ca nhớ đừng quên chúng ta ra ở riêng rồi nha, ca là đại lão gia có tay có chân, như thế nghĩ đến đồ của nhà chúng ta ca còn không biết xấu hổ. Trương thị mắng nói, còn có tiền này là ai thiếu nợ, ai thề thề thốt thốt nhất định sẽ hoàn trả. Lời này của Trương thị nói đến điểm mấu chốt, cái nhà ở trên trấn trên tính cả người bên trong chuyện này. Không sai biệt lắm có thể bán được 100. Liên lão gia từ tựa hồ không nghe thấy bọn hắn tranh chấp, tiếp tục lại tính toán, cái nhà này còn có đất trong nhà. Cũng có thể gom góp được 200, táng ra bại sản, chỉ còn lại có mấy người bọn hắn thân thể sạch trơn, cũng là có thể gom góp 300 lượng bạc rồi. Sau đó Liên Thủ Nghĩa cho Liên Thủ Tín tính toán sổ sách, vẫn không thiếu nhiều lắm. Đối với của cả nhà Liên Thủ Tín, hắn đúng là hiểu rõ. Mảnh đất kia là 100, rượu nho kia hẳn là không đến 200. Cửa hàng đồ ăn sáng mở cửa không bao lâu, cũng lấy không ra cái gì tiền. Nhà lão tư muốn gom góp đủ 300 lượng còn lại này, cái giá phải trả cũng giống nhau là táng ra bại sản. 800 lượng như vậy có thể gom góp đã đủ rồi. Ý nghĩ của Liên lão gia tử rất rõ ràng, nợ nần đến kỳ, nếu như trả không được như cũ là lãi mẹ đẻ lãi con, khoản nợ còn thiếu sẽ nhiều thêm. Cuối cùng trả nợ, thua thiệt cũng là người nhà Liên gia. Muốn giảm bớt tổn thất của người nhà Liên gia, bọn họ, bao gồm Liên Thủ Tín phải ăn trước chút ít thiệt thòi. Chờ vượt qua cửa ải này, hắn sẽ đích thân thúc giục Liên Thủ Nhân đem số tiền kia trả cho đủ. Đền bù tổn thất Liên Thủ Tín, chẳng qua là cái cửa này, hắn mở không được. Nếu là Liên Thủ Tín có thể chủ động đứng ra gánh chịu là tốt rồi, hắn hiểu rõ Liên Thủ Tín. Đứa con trai này hiền hậu trọng tình cảm, đối với hắn cùng Chu thị là thật lòng hiếu thuận. Nhưng mới vừa rồi mấy đứa trẻ ầm ĩ một trận như vậy, hắn hiểu, Liên Thủ Tín chắc là sẽ không chủ động tới gánh chịu cái món nợ này. Vợ chồng Liên Thủ Tín, còn có đứa cháu Liên Mạn Nhi, đối với Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa thậm chí đối với hắn, đều sinh ra oán giận thật lớn. Cái oán khí này làm thế nào mà tới, đơn giản là những sự tình trong quá khứ sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút cũng chẳng trách bọn họ sẽ có oán khí. Không đúng, Liên lão gia từ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Lão đầu tử, ngươi như thế nào nữa? Chu thị ngồi ở bên người Liên lão gia từ, phát hiện hắn khác thường, vội hỏi. Liên lão gia từ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cổ họng phát ngọt, thanh âm Chu thị tựa hồ rất xa xôi. Hắn thầm kêu không tốt, cắn cắn đầu lưỡi, làm cho chính mình tỉnh táo lại, đồng thời cứ thế mà cứng rắn miễn cưỡng đem cái thứ đồ ngai ngái miệng kia nuốt xuống bụng đi. Lúc này, hắn không thể ngã. Nếu như hắn ngã cái nhà này liền xong rồi. Đem gia sản của Liên gia bao gồm cả Liên Thủ Tín tính toán tinh tế như vậy rồi, khẳng định không phải Liên Thủ Nhân, tuyệt sẽ không là hắn. Liên lão gia tử loạn xạ phất phất tay, tựa hồ là như vậy có thể đem ý nghĩ phiền lòng đuổi đi ra ngoài. Lão đầu tử, ngươi nói chuyện à hát, ngươi đừng làm ta sợ nha. Chu thị trông thấy ánh mắt, gocchuyenaudio.com, Liên lão gia tử có chút tan rã, lập tức bị hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lão tứ, ngươi còn không có nói một câu thống khoái. Liên thủ nghĩa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc, ngươi xem phụ thân gấp gáp kia, để nói một câu đem tiền đến gom góp, phụ thân liền tốt rồi. Hồ đồ, vô liêm sỉ. Liên lão gia tử tức giận mắng, một búng theo từ trong miệng phun ra ngoài. Lần này ngoài dự tính, người một nhà phần phật đều đi qua đây. Chu thị ôm lấy Liên lão gia tử khóc giống lên. Lão gia tử, ngươi cũng đừng bỏ rơi ta a hát, nhanh đi thỉnh lang trung đến. Liên Mạn Nhi vội vàng nói. Liên thủ lễ cùng nhị lang hai người chạy ra ngoài đầu tiên. Ta không sao, thỉnh lang chung cái gì. Liên lão gia tử nhổ một búng máu, còn kiên cường chống đỡ tựa vào hành lý vòng lên. Lão nhị, ngươi vô liêm sỉ, cùng đại ca ngươi như nhau. Làm như ta già rồi, liền mù, hồ đồ rồi. Liên lão gia tử thở hổn hển một hơi, lại nói. Liên lão gia tử không có hồ đồ, như vậy phần nhân tình này còn có thể kéo dài xuống dưới. Liên Mạn Nhi thở dài một hơi. Xem ra, Liên lão gia tử cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, liên thủ nhân kia chính là đánh cái bàn tính gì. Ta đây nếu như chết đi các ngươi đều nhớ kỹ ta là bị tức chết. Là bị lão đại cùng lão nhị tức chết đấy. Liên lão gia tử nghỉ ngơi một hồi, lại nói. Cả đời này, hắn gánh vác trách nhiệm nhưng lại không có một thằng con trai đứng đầu đảm đương. Đầu óc Liên lão gia tử hiện tại rất thanh thản, nếu như giờ phút này hắn chết đi không minh bạch khó bảo giảm có người hồ đồ cùng người có quyết tâm đem nợ nần tính toán trên người Liên thủ tín. Như vậy, nhưng hắn là chết cũng không nhắm mắt, đi, đem chứng từ vay tiền kia lấy ra. Liên lão gia tử hướng Chu thị nói, phụ thân, người tạm thời nói ít một chút, một hồi nữa lang trung đến. Liên thủ tín không đành lòng nhìn Liên lão gia tử phí sức như vậy. Chuyện này phải bàn giao rõ ràng, bằng không, phụ thân không ngủ được. Liên lão gia tử chợp mắt nói, Chu thị từ trong tủ quần áo lấy chứng từ đem ra, đưa cho Liên lão gia tử. Liên lão gia tử nhìn, liền đem chứng từ hướng Liên thủ tín đưa tới. Tay của hắn ở trên không trung dừng lại một chút, cuối cùng lại đem chứng từ đưa cho Liên Mạn Nhi. Cách chương.